Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 15 vạn linh thạch, Lâm Bạch, ngươi yên tâm có ta ở đây, một tháng sau ngươi cùng Hướng Thiên Nhất sinh tử chiến, không ai có thể giết được ngươi, Tề Thiếu Long dũng cảm đối Lâm Bạch nói rằng, Tề Thiếu Long liều mạng như vậy đi ra ngoài tu luyện. Cái kia chính là không muốn bị Lâm Bạch bỏ rơi quá xa. Lần này đi nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ, Tề Thiếu Long cố ý cầu trưởng lão cho hắn một chia làm hai tinh trung chờ nhiệm vụ. Vì đó là có thể trong hai tháng này, đuổi theo Lâm Bạch cước bộ, nhường Lâm Bạch nhìn một chút. Hắn Tề Thiếu Long không có chút nào tất hắn yếu. Hai tháng trước thí luyện chi chiến bên trong, Tề Thiếu Long nhìn thấy Lâm Bạch đại sát tứ phương, mà hắn chỉ có thể trốn ở phía sau chật vật chạy trốn. Cái này cho một tâm tính thiện lương cường Tề Thiếu Long rất lớn cảm giác bị thất bại. Trở về sau đó, Tề Thiếu Long nỗ lực tu luyện, muốn chứng minh chính mình. Ngươi là tu vi, ngươi chân võ lục trọng. Tề Thiếu Long vừa mới nói xong, lại nhìn kỹ Lâm Bạch tu vi thì đã là chân võ lục trọng, so với hắn còn phải cao hơn ba cái cảnh giới. May mắn mà thôi, may mắn đột phá. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Thình thịch Tề Thiếu Long sắc mặt có chút buồn bã, đáp một tiếng, tại cũng cười không nổi. Lúc này Tề Thiếu Long trong lòng mười phần buồn khổ. Hai tháng trước hắn cùng với Lâm Bạch là cùng một cái cảnh giới, đều là võ đạo cửu trọng. Có thể hai tháng sau đó, Lâm Bạch đã xa xa đem Tề Thiếu Long bỏ qua. Đến, chúng ta thật vất vả tề tựu, tới uống một chén, thế nào? Lâm Bạch đề nghị, hảo nha, ta đã sớm muốn uống rượu. Thiết đản cái thứ nhất đáp ứng nói. Được, Tề Thiếu Long cũng là lộ ra nụ cười, hài lòng cười nói. Lúc này, ba người ngồi trong sân, nướng thịt thú, nghe Tề Thiếu Long giảng thuật hắn dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm và kỳ ngộ. Trở lại trong nhà, Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản lần lượt nghỉ ngơi về sau, Lâm Bạch tiếp tục tu luyện đứng lên, hiện tại mới chân võ lục trọng. Nếu là có thể đang tăng lên một ít tu vi liền tốt, đúng. Huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú thi thể, hẳn rất đáng giá a. Không biết có thể hay không tại tàng bảo lâu bán ra một cái giá tiền. Ngoặc kép chấm than. Lâm Bạch nói làm liền làm, thu thập một phen, ra khỏi phòng đi, đi tới trong viện tử. Lâm Bạch nhìn thấy Tề Thiếu Long trong phòng, còn có trận trận linh lực hội tụ mà đi. Thiếu Long thật là nỗ lực, hắn quá háo cường. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu. Hôm nay Tề Thiếu Long biểu hiện ra ngoài dáng vẻ, Lâm Bạch há có thể không nhìn ra. Tề Thiếu Long quá háo cường, không muốn vĩnh viễn so với người cây monster. Mặc dù loại này dũng trèo cao phong dũng khí là tốt, thế nhưng nếu như một khi cô thủ không được bản tâm, hắn thật mạnh tâm liền sẽ để hắn đi lên tà lộ. Lâm Bạch chỉ có thể yên lặng ở trong lòng khuyên Tề Thiếu Long, tự giải quyết cho tốt đi. Tại Linh Kiếm Tông ngoại môn cũng có một tòa tàng bảo lâu, cùng thần võ quốc hắn trong thành trì tàng bảo lâu không khác nhau chút nào, toàn bộ đều là chi nhánh. Đêm khuya lúc Lâm Bạch đi tới tàng bảo lâu, vị sư huynh này, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngươi? Mặc dù đã trời tối người yên, nhưng tàng bảo lâu bên trong như trước có không ít cao thủ ở chỗ này dừng lại. Một cái béo trắng tiểu bàn tử cười đi tới ôm quyền nói rằng, ta mua một đầu huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú thi thể, không biết quỷ địa có thể hay không cho ra một cái tốt giá cả. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng, gì? Tiểu bàn tử sững sờ, vẻ mặt nha, nhưng nhìn lấy Lâm Bạch, nghĩ thầm, huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú, sợ rằng ít nhất phải 3 vị huyền võ cảnh cửu trọng cao thủ mới có thể đánh chết đi. Ngươi tên tiểu tử này, võ đạo lục trọng, làm sao có thể đánh chết một đầu huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú? Gạt người, gạt người, tên lường gạt, huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú thi thể. Lâm Bạch lần nữa xác định nói rằng, tiểu bàn tử nói rằng, nếu quả thật là huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú thi thể, vậy ta không làm chủ. Ngươi theo ta đi gặp lầu chủ đi, bất quá tại trước khi đi, có thể hay không nhường ta liếc mắt nhìn đầu này yêu thú? Hắc hắc, đời ta còn chưa từng thấy qua huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú đây. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nứt ra chiếc nhẫn chữ vật một cái khe hở. Tiểu bàn tử mừng như điên đã chạy tới, cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ, một cái toàn thân vảy màu vàng, ỉ vào 8 cái cánh đại xà, tản ra khí tức kinh khủng, bắp xí long mãng, là lạc nhạn sơn mạch bên trong cửu đầu huyền võ cảnh yêu thú một trong. Tiểu bàn tử nhìn thấy Lâm Bạch trong chữ vật giới chỉ yêu thú, sợ đến vẻ mặt tái nhợt, ngươi là Lâm Bạch? Tiểu bàn tử nhất thời chỉ vào Lâm Bạch kinh hô, không sai. Lâm Bạch cười nhạt, tiểu bàn tử nói rằng, hảo hảo, ngươi theo ta đi gặp lầu chủ. Chợt, tiểu bàn tử mang theo Lâm Bạch đi lên lầu 2 đi, an bài Lâm Bạch tại trong gian phòng trang nhã nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, tiểu bàn tử có một cái tu mi tóc bạc trung niên nhân đi tới. Thiếu niên anh hùng A, dám từ thần minh trong miệng đoạt thức ăn. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là lão phu nhìn thấy cái thứ nhất. Trung niên nhân này đi tới, liền vẻ mặt thoải mái, cười to nói rằng, lão phu là cái này tàng bảo lâu chi nhánh các chủ, Bạch Hóa, gặp qua Bạch Hóa tiền bối. Lâm Bạch thi lễ nói rằng, trước Bạch Hóa tiền bối, ta tới cái này mục, vị tiểu huynh đệ này đã cho ngươi nói đi, không biết đầu này yêu thú tàng bảo lâu có dám muốn hay không. Lâm Bạch đi thẳng vào vấn đề hỏi, tàng bảo lâu chỉ cần là bảo vật đều muốn. Ngươi chuyến này mục, ta lấy minh bạch, đầu này huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú, ta cho ngươi 15 vạn linh thạch. Ta xem một chút đầu này huyền võ cảnh yêu thú yêu huyết đã lưu không. Vốn là không đáng 15 vạn linh thạch, tối đa cũng liền 13 vạn linh thạch. Thế nhưng ta cho ngươi 15 vạn linh thạch, xem như là kết một thiện duyên, như thế nào? Bạch Hóa cười nhạt, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, đối với huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú, Lâm Bạch vận tính là tương đối giải. Bình thường cũng liền 10 vạn suốt đầu, mà bát xí long mãng mặc dù không giống bình thường, nhưng dù sao yêu huyết cũng không có, tối đa cũng liền 13 vạn, có thể Bạch Hóa chạy đến 15 vạn. Được rồi, cứ dựa theo Bạch Hóa tiền bối nói tới đi. Lâm Bạch nghĩ một lát, gật đầu nói, tốt. Lâm Bạch tiểu hữu, không biết ngươi là yêu thích chúng ta trực tiếp cho ngươi linh thạch đâu, vẫn là nói ngươi muốn mua cái khác đồ vật đâu? Ta tàng bảo lâu, binh khí, linh dược, đan dược, pháp trận, võ kỹ, công pháp, khoáng thạch, muốn cái gì có cái đó. Bạch Hóa hào khí nói rằng, cái này 15 vạn linh thạch cho Lâm Bạch. Bạch Hóa tự nhiên hy vọng Lâm Bạch có thể tiêu phí một ít. Ta đã cân nhắc kỹ. Lâm Bạch cười nhạt. Bạch Hóa hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi muốn mua gì? Thăng linh đan 10 bình, cố nguyên đan 10 bình, nhị phẩm linh khí 1 kiện. Tạm thời chỉ những thứ này đi. Lâm Bạch cười nhạt. Đan dược Lâm Bạch nhất định muốn mua. Hiện tại lạc nhạn sơn mạch khắp nơi đều là thần minh người, Lâm Bạch không có khả năng liều chết đi vào giết yêu thú đi. Cho nên, tiếp tục như vậy một tháng, Lâm Bạch được dựa vào đan dược để đề thăng tu vi. Mà bây giờ Lâm Bạch càng ngày càng cảm giác được Trảm Linh Kiếm không còn chút sức lực nào. Lâm Bạch nhu cầu cấp bách một thanh vừa tay vũ khí. Cho nên linh khí muốn mua một thanh. Bạch Hóa vừa nghe Lâm Bạch muốn mua thăng linh đan, nhất thời mừng rỡ. Thăng linh đan 10 phần chân quý, chính là chân võ cảnh dùng để đề thăng tu vi tuyệt hảo linh đan. Mỗi một khỏa thăng linh đan liền giá trị 500 linh thạch, một chai 10 viên chính là 5.000 linh thạch, 10 bình chính là 5 vạn linh thạch. Lần này liền đem 15 vạn linh thạch hoa 1/3. Mà bồi nguyên đan khá là rẻ, 100 linh thạch một viên, 10 bình cũng liền 1 vạn linh thạch. Hết chương.